Cuồng tế vô song, chương 201, anh ấy đến rồi. Góc truyện audio.com. Chấm, anh là anh rể của em. Anh là Trương Thiên đây. Em đang nghĩ gì vậy? Hà, đầu óc Lâm Tiểu Nhã giống như bị ném bom đùng đoàng vậy. Cái gì? Anh là Trương Thiên? Lâm Tiểu Nhã nhanh chóng quay đầu nhìn một chút. Giọng nói này tuy là rất giống, cũng rất quen thuộc. Ngay cả ngữ điệu cũng không khác biệt lắm. Nhưng mà ngoại hình lại quá khác biệt so với người anh rể kia của cô. Làm thế nào mà có thể như vậy chứ? Anh rể tôi không đẹp trai như anh. Làm sao anh biết anh rể tôi tên là Trương Thiên? Mau nói anh là gì của anh ấy? Lâm Tiểu Nhã vẻ mặt hoảng sợ nói. Trương Thiên bất mãn liếc cô một cái. Trầm giọng nói. Tình huống của mẹ bây giờ khẩn cấp. Anh không rảnh để đôi co với em nhiều như vậy. Nhanh cài dây an toàn lại đi. Ngay cả chuyện của mẹ cũng biết. Sẽ không? Thật sự là Trương Thiên chứ? Lâm Tiểu Nhã ngạc nhiên đến độ ngây người. Nhìn chằm chằm Trương Thiên. Bây giờ xem ra thật đúng là có vài phần giống nhau. Ầm ầm, âm thanh của động cơ vang lên. Lâm Tiểu Nhã đối với thanh âm này có chút quen thuộc. Vội vàng buộc dây an toàn. Cô cũng không thể không hỏi. Làm thế nào anh có thể trở thành một người như thế này? Anh đã đến nước hát rồi hả? Trương Thiên không trả lời cô. Trực tiếp dẫm lên chân ga. Xe chạy ra ngoài. Tốc độ lái xe thế này. Kỹ thuật lái thế này. Công thức ban đầu. Hương vị ban đầu. Lâm Tiểu Nhã trợn to hai mắt. Cô xác định người ngồi bên cạnh đây tuyệt đối là Trương Thiên. Không thể nghi ngờ gì nữa. Phòng phẫu thuật bệnh viện. Đèn làm việc đã tắt. Cửa phòng phẫu thuật được mở ra. Mọi người ở đây lấy Lâm Tử Thanh làm trung tâm. Vây đầy xung quanh. Giáo sư Tằng Giang và viện trưởng bước ra. Viện trưởng nhìn thấy đoàn người thân và bạn bè này. Trước hết là cảm thấy choáng váng. Ông không nghĩ tới Liễu Cao Viên lại tự mình tới đây. Viện trưởng kêu lên. Liễu hội trưởng, ông cũng tới đây sao? Trong nháy mắt, bên Tằng Giang cũng kinh hãi hô to nói. Tôn thần y, ôi! Sao anh lại ở đây? Ông ấy giống như là một học sinh nhìn thấy người thầy của mình vậy. Kính trọng mà gọi tên. Viện trưởng bọn họ nhìn qua. Xác nhận là tôn thần y. Cũng vô cùng kinh ngạc. Lý Tú Cầm rốt cuộc là nhân vật tầm cỡ thế nào? Cho dù là đại lão Khánh Giang cũng không có loại đãi ngộ này đâu. Lâm Tử Thanh không để ý đến bọn họ. Khẩn trương hỏi. Giáo sư Tằng, viện trưởng, mẹ tôi thế nào rồi? Liễu Cao Viên bọn họ cũng bỏ qua chào hỏi. Đồng thanh truy vấn tình huống của Lý Tú Cầm. Tằng Giang hít sâu một hơi. Trầm giọng nói. Phẫu thuật đã xong. Máu bầm bên trong chúng ta cũng đã cố gắng lấy ra. Tạm thời không có nguy hiểm đến tính mạng. Mọi người thở phào nhẹ nhõm khi nghe thấy không có nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng, tình hình cũng không lạc quan lắm. Chúng tôi đã đo mạch não. Có vẻ một số đơn vị thần kinh bị hư hỏng. Ước chừng, Lâm Tử Thanh và Lâm Diệu Đông nhíu mày. Cắn răng hỏi, giáo sư Tằng, phỏng chừng sẽ như thế nào? Biểu hiện của Tằng Giang hơi thất vọng nói. Rất có thể sẽ trở thành người thực vật. Sao cơ? Mọi người giống như nhận được kinh hãi. Nhíu mày một cái. Trừng to hai mắt ngây ngẩn cả người. Lâm Diệu Đông cả người không nhúc nhích. Ngay cả Lâm Tử Thanh cũng có chút không tiếp nhận được. Châu Vũ không tin. Âm giọng sôi nổi nói. Nói cái gì vậy? Tôn thần y không phải còn chưa xem qua hay sao? Ai nói nhất định sẽ không chữa khỏi được. Tôn thần y, nhìn anh kìa. Tưởng Minh Đức bọn họ cũng tỉnh táo lại. Giáo sư Tằng tuy rất lợi hại. Nhưng tôn thần y được xưng là thái đấu của y học Trung Quốc còn chưa ra tay cơ mà. Đúng vậy, tôn thần y, ngài xem giúp một chút với ạ. Tằng Giang cũng tôn trọng nói. Lâm Tử Thanh cũng nhờ tôn Tư Miêu. Tôn thần y, làm phiền ngài ạ, tôn Tư Miêu gật đầu nói. Mọi người yên tâm. Lần này tôi tới chính là vì muốn khám bệnh cho Lý Phu Nhân đây. Chị dâu, tôi sẽ cố hết sức. Sau đó, một nhóm người, tất cả đều di chuyển đến phòng phẫu thuật. Lý Tây bọn họ cũng phải đi vào cùng. Giờ phút này sắc mặt Lý Tú Cầm tái nhợt, khí tức tương đối suy yếu. Trên trán có vết kim khâu rõ ràng. Buổi sáng bình yên đến thành phố Hải, hiện tại đột nhiên trở thành như thế này. Lâm Tử Thanh bọn họ nhìn mà đau lòng. Tằng Giang giải thích, động mạch não bị vỡ đã được khâu lại. Nhưng vì đầu bị thương mà sưng lên, nên một số tế bào thần kinh bị đè ép dẫn đến tổn thương. Nếu như khôi phục không được, Lý phu nhân phòng trường rất khó tỉnh lại. Tôn Tư Miêu nghe xong, gật đầu, nếu tế bào thần kinh thực sự bị thương tổn, việc này thực sự có một chút khó khăn. Y lạnh nhạt nói, để tốt hơn thì tôi muốn châm cứu cho Lý phu nhân. Hy vọng thừa dịp hiện tại Lý phu nhân mới bị thương không lâu, có thể càng sớm chữa trị thần kinh não thì càng tốt. Nếu như bỏ qua thời gian này, dẫn đến hoại tử hoàn toàn sau đó, lúc đấy sẽ không còn cơ hội khôi phục. Kết quả tất nhiên là sẽ vĩnh viễn trở thành người thực vật. Tằng Giang và viện trưởng bọn họ đều gật đầu. Lâm Tử Thanh cũng có ý muốn nói Tôn Tư Miêu nắm chặt thời gian. Mọi người lui về phía sau một bước nhường chỗ nghỉ. Tôn Tư Miêu lấy ra ngân châm của mình, mở ra một hàng. Sau đó nhanh chóng xem xét hạ châm, những chiếc kim ngắn được cắm đầy nơi da đầu. Mỗi mũi kim đều là sự chính xác và tỉ mỉ. Đây là dưỡng thần thiên châm. Nó có thể làm sạch các mạch máu và kinh mạch não. Còn có thể loại bỏ tích tụ xuất huyết. Đặc biệt là đối với các tình huống tắc nghẽn do có dị vật gây ùn tắc. Ngoài ra còn có kích hoạt lại các tế bào thần kinh. Trên đầu tổng cộng có 49 mũi châm. Nhìn rậm rạp tùm, Tôn Tư Miêu cuối cùng cũng dừng tay lại. Lâm Tử Thanh sốt ruột hỏi, Tôn thần y, mẹ tôi thế nào? Tôn Tư Miêu giải thích với mọi người, hiệu quả của cây kim này rất nhanh, 2-3 phút là có thể biết kết quả. Nếu như mạch máu được làm sạch, Lý phu nhân hẳn là sẽ không sao. Mọi người lo lắng chờ đợi. 2-3 phút sau, Tằng Giang cho người dùng máy đo điện não kiểm tra lại. Trước mắt có thể thấy được, rất nhiều bộ phận trong não đã được chữa trị. Mọi người cũng khen ngợi Tôn thần y, nhưng đến cuối cùng vẫn còn một số vấn đề. Có 3 bộ phận là một đường thẳng, cũng có nghĩa là không có phản ứng. Điều này có nghĩa là 3 bộ phận đó đã bị hư hại hoàn toàn. Kết quả là vẫn là người thực vật. Tôn thần y nhíu mày, có chút thất vọng. Một chiêu dưỡng thần thiên châm này đã xem như tuyệt chiêu chữa trị não bộ rồi. Chị dâu, chỉ sợ Lý phu nhân. Lâm Tử Thanh nhắm mắt lại một chút, lại mở ra nói, không có biện pháp nào khác sao? Tôn thần y lắc đầu, Tằng Giang cũng lắc đầu. Việc này phải làm sao đây? Thần y, cầu mọi người lại nghĩ biện pháp. Lâm Diệu Đông cầu xin nói, những người khác có một chút mất mát trong lòng. Bác sĩ Mã do gia đình Lý mang đến đột nhiên nói với Lý Nhân Triều. Lý gia chủ, đây là con gái ông phải không? Nếu như cô ấy thật sự trở thành người thực vật, vậy có thể đem thận của cô ấy đổi lên người ông. Có lẽ có thể trị được bệnh của ông. Tại sao Lý Nhân Triều lại thiếu chút nữa quên chuyện này? Ông ta muốn mở miệng, nhưng lúc này, Châu Vũ lấy ra một viên thuốc nói. Chị dâu đừng hoảng, chỗ này của em còn có một viên thuốc cứu mạng. Có lẽ có thể cứu được một mạng của bác gái. Cậu ta nhớ tới lời giải thích của Thiên Ma trưởng lão. Lý Tây thở dài nói. Còn cứu cái gì nữa? Tôn thần y đều nói không được. Em gái có lẽ thật sự không có biện pháp cứu chữa. Còn không bằng để em ấy tặng thận cho ba đi. Rầm, cánh cửa phòng phẫu thuật bị đẩy ra và 2 bóng người xuất hiện. Ai muốn hiến thận sao? Cách chương.